Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 28, sức mạnh của Mangekyo Sharingan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Alex lúc này cực kỳ phức tạp. Có vui sướng, có đau khổ, có rối bời. Có lúc hắn từng hy vọng đạt được lại con mắt này. Nhưng khi cuộc sống của Alex dần trở nên hạnh phúc, người yêu, bạn bè, công việc, tất cả đều có, hắn lại không muốn đi nếm trải những mất mát đau thương. Mangekyo Sharingan, đẳng cấp đồng thuật tiếp theo sau khi người sở hữu Sharingan 3 Tomoe phải chịu nỗi đau mất đi người thân thiết nhất. Alex không bao giờ có thể ngờ được, hắn sẽ có được con mắt bằng một cách rất chi là đặc biệt. Trước đó, Alex luôn cho rằng để có thể nâng cấp được đồng thuật mà không phải chịu đến phương pháp cũ, thì chỉ còn cách dựa vào bàn tay vàng mà hắn có, nhưng có lẽ sẽ phải mất rất lâu. Rất lâu, nào ngờ hôm nay, Alex có lại được nó mà vẫn dùng đến phương pháp cũ. Hắn phải chịu nỗi đau đớn dày vò kia nhưng không hoàn toàn là sự thật. Đến hiện tại, Alex phải công nhận một điều. Timeline và Multiverse thật sự tràn đầy sự huyền bí. Thành U, bình tĩnh lại cảm xúc. Alex nhẹ nói lời cảm ơn với Richard. Anh không cần cảm ơn tôi. Sức mạnh này, nó là của anh. Kiểu gì rồi anh cũng sẽ có. Chỉ là sớm hay muộn. Nhưng dù gì anh cũng giúp tôi có được nó rất sớm. Alex ngẩng đầu nhìn thẳng vào Richard. Thực sự con người tôi không thích nhận lời cảm ơn, mà thích nhận được hành động trả ơn. Richard nhẹ nhàng nói. Vì vậy, để trả ơn tôi, anh có dùng sức mạnh mà anh có cùng với tôi và tôn giả. Bảo vệ tam lai, bảo vệ vũ trụ. Ok, Alex gật đầu, biểu thị lòng kiên định của mình. Không cần Richard và Ancient One nói. Hắn cũng đã tự hứa với lòng rằng hắn sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ gia đình của hắn. Thế giới của hắn. Alright, bây giờ hãy cố gắng ổn định. Làm quen lại với sức mạnh đi. Chúng tôi phải đi. Còn có rất nhiều việc. Đang định quay người rời khỏi. Richard bỗng dưng nhớ tới điều gì. Quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Alex. Nghiêm túc nhắc nhở, và mong rằng anh không nên thay đổi bất kỳ sự kiện nào trong tam lai. Anh có thể tham dự, có thể tác động nhỏ. Xin nhớ là nhỏ, đừng thay đổi kết cục của nó. Mà sự thật, có một số việc, rất khó để thay đổi. Goodbye Alex, nói xong, Richard xoay người bước vào cánh cổng không gian. Biến mất, trên sân thượng chỉ còn lại Alex và Ancient One. So, hãy cố gắng làm quen lại với sức mạnh của mình đi. Tôi cũng còn rất nhiều việc phải làm. Mọi điều mà anh nghi vấn, sau này sẽ có câu trả lời. Tọa độ của anh, tôi và Richard đã che giấu. Nhưng khi anh hoàn toàn quen thuộc trở lại với đôi mắt đó, sự bảo vệ sẽ tự biến mất. Khi đó chúng sẽ tìm đến anh. Good luck Alex. Trên sân thượng tòa nhà nằm giữa khu Shinjuku, Tokyo, một bóng người đang khoanh chân xếp bằng, giống như là ngồi thiền vậy. Xung quanh cơ thể người đó tràn đầy những sóng xung kích năng lượng màu đỏ bắn ra bốn phía. Đôi mắt của hắn chảy ra hai dòng huyết lệ. Dần dần, những năng lượng màu đỏ cam dần dần ngưng tụ lại. Mới đầu nó tạo thành hình dáng một khung xương ngực và cánh tay giống như của cơ thể con người. Dần dần là cả khung xương của nửa trên cơ thể. Sau đó có thêm các múi cơ, da thịt, hình thành một cơ thể hoàn thiện chỉ thiếu nửa dưới. Và cuối cùng, hình người đó được bao bọc bởi một bộ giáp như samurai. Một tay cầm một quả hồ lô, một tay dựng một chiếc khiên tròn. Nó chính là Susanoo. Đúng vậy, những kỹ năng mà con mắt Mangekyo mang lại cho Alex hoàn toàn giống với kiếp trước của hắn. Mắt phải, Alex có khả năng phát động Amaterasu. Ngọn lửa màu đen có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Không bao giờ tắt, cho đến khi mục tiêu hoàn toàn bị thiêu rụi. Mắt trái, Alex có thể thi triển một ảo thuật vô cùng mạnh mẽ và gần như không thể chống lại. Tsukuyomi nhốt tâm trí của đối phương vào một thế giới ảo ảnh do chính Alex tạo ra. Thay đổi nhận thức và thời gian khiến người đó ngỡ rằng mình đã bị tra tấn suốt nhiều ngày dù chỉ mới vài giây trôi qua. Và cuối cùng, khi kết hợp cả hai con mắt, Alex sẽ phát động một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Chính là nguồn chakra mà vừa rồi Alex tạo ra bao quanh cơ thể. Suzenu, nhẫn thuật này cho thấy sự linh động và khéo léo của từng cá nhân. Người dùng riêng khi có thể lựa chọn trạng thái ban đầu và cách phát triển khác nhau. Bằng cách sử dụng chakra bao quanh cơ thể, người sử dụng có thể dùng nó chiến đấu và bảo vệ mình một cách hiệu quả. Suzenu khi khai triển sẽ bao quanh người sử dụng, giống như một phần cơ thể và có thể điều khiển bằng suy nghĩ. Suzenu có bốn trạng thái chính, đó là đơn giản, hình người, thiết giáp và toàn chân thể. Hiện giờ con mắt của Alex chưa nâng cấp lên thành vĩnh cửu. Vì vậy trạng thái mạnh nhất của Suzenu mà Alex có thể tạo ra là thiết giáp. Nhưng đâu nhất thiết phải có được toàn chân thể. Suzenu của Alex, hay Itachi, nó có màu vàng cam. Khi bọc thêm lớp thiết giáp thì trở thành màu đỏ. Ở dạng thiết giáp, nó có thêm một bàn tay phải và đeo đôi bông tai Magatama. Ngoài những thanh gươm chakra và Yasaka Magatama, bát phản câu ngọc, thường thấy của các Suzenu. Suzenu của Alex còn cầm Tosuka, thanh kiếm huyền thoại có thể phong ấn bất cứ thứ gì nó đâm qua vào chiếc hồ lô được dùng làm cán. Và kính Yata, một chiếc khiên có thể phản hồi mọi đòn tấn công bằng cách thay đổi thuộc tính chakra của nó và hóa giải chiêu thức. Bởi vậy ngay khi ở dạng thiết giáp, kết hợp cả hai loại thần khí đã đủ khiến Suzenu của Alex gần như đứng ở thế bất bại. Ở kiếp trước, bởi vì Itachi bị mắc phải một căn bệnh nan y mà chỉ khi hắn mới biết được lý do vì sao hắn bị suy yếu khi sử dụng Mangekyo quá liều lượng, căn bệnh đó liên quan đến đường hô hấp. Nó ăn mòn phổi của Itachi hàng ngày và hàng giờ. Đặc biệt khi bật Mangekyo lên sẽ tăng tốc độ ăn mòn. Đó là lý do tại sao Itachi chết khi còn trẻ như vậy. Nhưng kiếp này, Alex không còn mắc phải căn bệnh quái gở đó nữa. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không phải lo lắng khi sử dụng con mắt. Tuy nhiên, vẫn không nên ỷ lại quá nhiều vào nó. Nếu chưa lên được Eternal Mangekyo, sử dụng quá nhiều sẽ khiến giảm thị lực. Quảng cáo, hơi hé miệng, Alex nhẹ nhàng nói thầm một câu tiếng Nhật. Trong đôi mắt là vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Ta đã trở lại. Ta là Uchiha Itachi. Phía chân trời, từng tia nắng ấm đầu tiên chiếu xuống con phố của thủ đô Tokyo. Báo hiệu một ngày làm việc mới đã bắt đầu. Trên đỉnh tòa cao ốc, Alex vẫn đứng bất động ở đó. Vẫn ánh mắt cực kỳ lạnh giá đó. Bên trong là một con người đỏ lòm với ba dấu phẩy màu đen làm hoa văn. Nhìn chằm chằm vào dòng người đi lại thưa thớt dưới phố. Bên trên vai của hắn đậu một con quạ màu đen. Nó khẽ cạ cạ đầu vào khuôn mặt. Alex nhẹ nhàng nghiêng đầu. Dùng ánh mắt nhìn thẳng con quạ. Nó dường như hiểu ý, vỗ cánh bay đi. Alex đang đợi. Đợi những con mồi tự động tìm đến hắn. Ước chừng 30 phút sau, trên sân thượng đã không còn là không gian riêng của Alex. Thay vào đó 7 người khác cùng một lúc xuất hiện phía sau lưng hắn. 7 người và 7 thanh kiếm. Bọn chúng đã từng rất mạnh, rất nổi tiếng ở một thế giới khác. Nhưng, bọn chúng không nên thuộc về thế giới này. Cuối cùng tìm được ngươi. Suikajan Fugoki lên tiếng đánh vỡ sự im lặng. Ngươi là Uchiha Itachi sao? Biwa Juzo có chút nghi ngờ. Hướng về Alex hỏi. Alex chậm rãi quay đầu. Một nửa khuôn mặt lộ ra. Con mắt màu đỏ ba câu ngọc nhìn về phía Biwa Juzo. Trong giọng nói lạnh lùng mang theo một chút cảm thán. Đã lâu không gặp, đồng đội cũ. Lúc này trong đầu Biwa Juzo tràn đầy hồi ức. Hắn nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Trong Akatsuki, hai người tạo thành một tổ đội. Hành động chung với nhau. Hắn khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười mỉa. Không thể ngờ rằng, tôi được gặp lại cậu trong hoàn cảnh như thế này. Chồng cậu, tuy hình dáng có chút khác, nhưng biểu cảm và khí tức vẫn y hệt như cũ. Itachi, là quá khứ, cũng là hiện tại và tương lai. Thân xác của ta có thể chết, nhưng tâm hồn và ý chí của ta sẽ tồn tại mãi mãi. Cho dù nơi này không phải là thế giới nhẫn giả, nhưng ta vẫn là Uchiha Itachi của làng lá. Đứng một bên, Fugaki há miệng cười to, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Ha ha ha ha, bọn ninja làng lá luôn như vậy. Lúc nào cũng thích nói đạo lý. Toàn những lời vớ vẩn. Đối với sự khinh miệt của tên kia, Alex chỉ mỉm cười. Có thể ngươi không biết, có một cậu nhóc cũng rất thích nói đạo lý. Nhưng chính từ những lời mà trong miệng ngươi là vớ vẩn đó, đã giúp cậu ta trở thành anh hùng của giới nhẫn giả. Nói xong, Alex quay người lại, đôi mắt màu đỏ với những rãnh lệ dài sắc lém. Khuôn mặt của hắn bây giờ đã giống Itachi, tới 8 phần, lạnh lùng nhìn xem 7 người. Trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định, những lời đã nói ra, ta không bao giờ rút lại. Đó là nhẫn đạo của ta. Chấm, hừ, nói nhiều làm gì, theo lệnh của ngài, giết hắn. Ngay lập tức, cả 7 tên xông lên cùng một lúc, dùng những thanh danh kiếm của mình chém về duy nhất một vị trí. Đó là Alex. Alex cũng rút thanh Kusanagi ra, bắt đầu một versus 7. Một cuộc chiến mà bên địch áp đảo hoàn toàn về số lượng. Nhưng hiện tại Alex cũng đã khác biệt hẳn so với lúc trước. Có được con mắt Mangekyo, không chỉ giúp Alex có thêm những kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ, mà không biết vì sao, từ khi đồng thuật được nâng cấp, khả năng và kinh nghiệm chiến đấu của hắn lúc xưa đã toàn bộ đi theo con mắt. Thậm chí, vì không bị bệnh tật hành hạ, bây giờ Alex đã mạnh hơn Itachi, kiếp trước rất nhiều. Tuy vậy, phong cách chiến đấu thì vẫn không hề thay đổi. Nó dường như đã ngấm vào máu thịt. Đánh nhanh thắng nhanh. Quảng cáo. Suten Suryuden no Jutsu. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Katong Gokakyu no Jutsu. Hai nhẫn thuật va vào nhau. Một vụ nổ cực lớn xảy ra. Âm thanh từ vụ nổ lập tức hấp dẫn ánh mắt của người dân xung quanh. Tất cả mọi người cùng ngước nhìn lên trên đỉnh tòa nhà. Chỉ thấy một vùng khói trắng bao phủ toàn bộ nơi đó. Dân chúng lập tức sợ hãi. Trên đường phố xảy ra hỗn loạn. Mọi người vội vàng chen nhau rời xa nơi đây. Quân đội túc trực ở phía xa cũng bắt đầu huy động lực lượng đông đảo tiến đến. Lúc này, chỉ thấy 8 bóng người đang từ trên cao rơi xuống. Lợi dụng bờ tường của tòa nhà, găm những thanh kiếm vào tường tạo ra lực ma sát giảm tốc độ rơi. Ngay khi vừa xuống đất, Fugaki liền chỉ một tay lên trời. Suten Kirigakurei no Jutsu, sương mù dày đặc bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Báo hiệu cuộc chiến đã tiến vào hồi gay cấn. Với Sharingan, sương mù của các ngươi không thể ngăn cản tầm nhìn của ta. Vậy sao? Theo sau câu nói là một thanh kiếm bị băng vải màu trắng quấn xung quanh. Fugaki một đao chém ngang cơ thể của Alex, nhưng lại tiếp tục là một đàn quạ đen. Cho ta rút lại lời vừa nói. Fugaki nhếch miệng, đàn quạ vừa tụ lại thành Alex ở sau lưng Fugaki. Tên này ngay lập tức cầm thanh Samehada bổ ngược lại. Hai thanh kiếm va vào nhau ngăn chặn thế công của đối phương. Ngay khi hai người đang cận chiến giằng co, ngoại trừ Biwa Juzo, 5 tên còn lại lập tức áp sát Alex. Trận chiến 1-6 lại tiếp tục diễn ra. Shuriken và Kunai gắn bùa nổ bay loạn xạ khắp nơi. Đúng lúc, một chiếc phi tiêu bay tới một ông lão đứng gần đó. Ông già này dường như không hề ý thức được có nguy hiểm đang gần kề mình. Vẫn đứng trong sương mù, phàn nàn với người dân xung quanh đang bỏ chạy trối chết. Tại sao mấy người phải hoảng sợ như vậy? Chưa bao giờ được thấy sương mù hay sao? Xảy ra biến cố đột xuất, Alex liền phải tạm thời rời bỏ cuộc chiến. Sử dụng thuấn thân chi thuật đến bên cạnh ông lão. Ôm ông né khỏi chiếc shuriken đang bay tới. Bởi vì sự phân tâm này, tình hình chiến đấu đã xảy ra khác biệt. Một sợi dây tơ vừa dai vừa mỏng bay tới quấn quanh toàn thân Alex. Đồng thời, cả 6 tên áp sát tới. 6 thanh kiếm cùng một lúc, từ những vị trí khác nhau trên cơ thể, chém Alex ra thành từng mảnh. Máu văng tung tóe, bắn lên cả khuôn mặt ông già kia. Hừ, một shinobi đang trong cuộc chiến không được phân tâm. Ngươi mắc phải một sai lầm đáng chết. Ở dưới địa ngục hối hận đã không kịp. Fugaki lên tiếng khinh thường. Đứng ở gần đó, khuôn mặt của Biwa Juzo tràn đầy thương tiếc. Hắn thở dài. Thật xin lỗi. Các ngươi nói đúng. Khi đang chiến đấu, một ninja không được để những thứ xung quanh làm ảnh hưởng đến mình. Nhưng con người ta lại thích để ý đến những thứ vặt vãnh đó. Ngay khi Biwa Juzo chưa nói hết câu, một giọng nói vang lên trong đầu hắn và cả 6 tên còn lại. Tất cả bọn chúng lập tức giật mình, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi. Chỉ thấy Alex đứng cách đó không xa, đôi mắt lạnh như băng lúc này không còn 3 Tomoe mà đã biến thành hình dạng một chiếc shuriken 3 cạnh xoay xung quanh đồng tử. Trên cột điện, một con quạ màu đen với đôi mắt y hệt đang ngó nghiêng nhìn xung quanh. Biểu cảm vô thần, con mắt đó, nó là gì? Cả 6 tên thất kiếm đều ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt của Alex. Duy chỉ có Biwa Juzo là biết được điều gì. Mangekyo Serinyan, con mắt thần thánh của tộc Uchiha. Cậu đã có được nó rồi ư, Itachi. Juzo nở một nụ cười cay đắng. Chúng tôi thua không oan. Không để ý tới hắn, Alex nhìn chằm chằm vào 6 tên còn lại. Một dòng huyết lệ chảy ra từ trong mắt phải. Giọng nói lạnh lùng vô cảm. Các ngươi không thuộc về nơi này. Amaterasu. 6 ngọn lửa đen tà ác thiêu đốt 6 tên kia. Bọn chúng gào thét trong vô vọng. Cho dù dùng bất kỳ nhẫn thuật thủy độn hay phong độn, cũng không thể dập tắt được ngọn lửa. Trong chốc lát, toàn bộ đều cháy không còn một hạt cho bụi. Quảng cáo. Alex chậm rãi tiến tới gần Biwa Juzo. Trong ánh mắt đã không còn vẻ xa lạ. Rất vui khi được gặp lại cậu. Itachi, ta cũng vậy. Bây giờ cậu sẽ làm gì? Đốt tôi bằng ngọn lửa đen đó sao? Người đã đưa các anh tới đây là ai? Tôi không biết. Biwa nhíu mày. Hắn luôn ẩn trong bóng tối. Khi bọn tôi xuất hiện, không gian xung quanh một mảnh tối đen. Chỉ có một ngọn lửa duy nhất đang cháy chiếu sáng đủ để 7 bọn tôi nhìn thấy được nhau. Cứ giống như vùng tịnh thổ vậy. Tôi cũng không biết tên của hắn. Chỉ biết rằng hắn cực mạnh. Nếu cậu định đối đầu với hắn, Itachi, cậu phải cẩn thận. Alex gẽ gật đầu, nhắm mắt lại, nói với Biwa Juzo. Anh không thuộc về nơi này. Tôi sẽ không dùng Amaterasu thiêu đốt anh mà sẽ dùng phương pháp phong ấn. Hy vọng anh hiểu được. Juzo, được, hãy làm đi. Mở ra hai mắt, một luồng chakra mạnh mẽ lập tức bao phủ toàn thân hắn. Tạo thành một nửa cơ thể chiến binh samurai khổng lồ cao tới mấy chục mét. Dưới cái nhìn sững sờ của Biwa Juzo, Alex khẽ nói. Đây là Susanoo. Tộc nhân Uchiha thức tỉnh được Mangekyo Serinyan sẽ có được năng lực này. Susanoo của tôi cầm một thanh kiếm tên là Tosuka. Nó có thể phong ấn bất kỳ ai vào chiếc hồ lô này. Hãy thực hiện sứ mệnh của cậu đi. Alex cũng không hề lưỡng lự. Lưỡi kiếm Tosuka hiện ra, đâm xuyên cơ thể của Biwa. Cả người hắn bị hút vào trong hồ lô đỏ. Bảo trọng, Itachi, tạm biệt, Juzo, cuộc chiến kết thúc. Sương mù tán đi, khung cảnh xung quanh lập tức rõ ràng trở lại. Toàn bộ con phố bị nhẫn thuật và bùa nổ phá tan tành. Các ngôi nhà nhỏ sụp đổ, gạch đá văng rải rác khắp nơi. Alex chậm rãi đi tới bên cạnh ông lão vừa nãy vẫn đang đứng gần đó. Có chút thú vị hỏi. Có vẻ ông thích đóng vai cameo. Tôi nên gọi ông là gì? Stanley. À, đó là một cái tên khá hay. Elias. Chấm. Ông già hé miệng cười. Alex lắc đầu cười. Stanley, người sáng tạo ra Marvel Universe. Càng ngày càng gặp được nhiều thứ điên rồ. Hy vọng sẽ sớm được gặp lại ông. Tạm biệt, nếu có duyên sẽ gặp lại. Chàng trai trẻ, rất cảm ơn cậu đã cứu tôi. Ông mà chết dễ dàng vậy sao? Khóe miệng Alex giật giật, quay lưng rời đi, nhưng dường như nhớ tới điều gì đó. Với cái nhìn đầy sự kính trọng, hắn nói ra lời chân thật từ đáy lòng. You and your universe are part of my life. Thank you for everything. Stan, cách chương.